Tu La Vũ Thần, chương 2932, là thời điểm thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong trước mặt là một cái thùng tắm bên trong, là màu xanh nhạt nước, trong nước phù chú lưu truyền, mùi thuốc tràn ngập cái kia tuyệt đối không phải bình thường nước, mà là dung nhập trận pháp cùng nhiều loại dược liệu dược thủy. Này nước tất nhiên là dùng để chữa thương sử dụng, lại thủ đoạn phi thường. Nhưng dưới mắt hấp dẫn Sở Phong, lại để Sở Phong khiếp sợ như vậy, lại không phải là cái này dung hợp trận pháp dược thủy. Mà là cái này thùng tắm bên trong người, đó là một vị cực đẹp nữ tử. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người uyển chuyển, đơn giản liền là một cái khuynh quốc khuynh thành vưu vật. Trọng yếu nhất là, giờ phút này đối phương không mảnh vải che thân ngồi tại trong thùng tắm, nhắm mắt tu luyện. Hết thảy đều bị Sở Phong nhìn rõ ràng. Sở Phong diệt nữ vô số, nhưng là có thể đẹp đến, khác Sở Phong đều là tim đập nhanh hơn, quả thực không nhiều. Nhưng, Sở Phong sự khiếp sợ, nhưng tuyệt không phải là bởi vì nàng này vẻ đẹp. Sở Phong chi như vậy chấn kinh, là bởi vì Sở Phong có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt cái này không mảnh vải che thân tuyệt mỹ nữ tử, trên người nàng tán phát khí tức lại cùng Vu Mã Thắng Kiệt như đúc như thế. Thế nhưng, cái này rõ ràng không phải Vu Mã Thắng Kiệt a, Vu Mã Thắng Kiệt không phải nam sao? Hơn nữa còn là một người dáng dấp bình thường nam tử a, nhưng mà, ngay tại Sở Phong chấn kinh đến ngây người công phu, nữ tử kia bỗng nhiên mở ra cái kia đóng chặt đôi mắt đẹp. A khi nữ tử nhìn thấy trước mắt Sở Phong về sau, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi âm. Cùng lúc đó, nữ tử phất ống tay áo một cái, một đạo quần áo liền khoác ở trên người hắn. Mà khi quần áo che thân về sau, nàng xoay người một cái, thế mà ngay cả dung mạo cũng thay đổi, biến thành Vu Mã Thắng Kiệt bộ dáng. Thắng Kiệt thế nào? Ngay sau đó, nghe được Vu Mã Thắng Kiệt thanh âm về sau, Vu Mã Thiên tộc tộc nhân cũng là vội vàng chạy vào. Bất quá, chỉ có nữ tử chạy vào, nam tử đều đứng ở bên ngoài, cứ việc lo lắng, lại ngay cả hướng vào phía trong quan sát đều là không dám, dường như đang tận lực lẩn tránh lấy cái gì. Cho nên, ngươi là nữ giả nam trang. Sở Phong mở miệng hỏi đường. Trời ạ, Thắng Kiệt hắn là làm sao biết, chẳng lẽ ngươi bị hắn thấy được. Sở Phong lời này vừa nói ra, liền lập tức đưa tới, Vu Mã Thiên tộc những cô gái kia kinh hô. Mà giờ khắc này, không cần Vu Mã Thắng Kiệt tự mình trả lời, Sở Phong cũng là xác định đáp án. Cái này Vu Mã Thắng Kiệt quả nhiên là nữ giả nam trang, chỉ là không nghĩ tới, nàng đóng vai vậy mà như thế bí ẩn, ngay cả Sở Phong loại này quan sát năng lực người, đều là nhìn không ra sơ hở. Sở Phong kết luận, Vu Mã Thắng Kiệt hẳn là dùng đặc thù thuật ngụy trang. Ta muốn làm thịt ngươi. Bỗng nhiên, rít lên một tiếng vang lên, là Vu Mã Thắng Kiệt. Giờ phút này, Vu Mã Thắng Kiệt không chỉ có đầy mặt dữ tợn, càng là sát ý thao thiên, đang khi nói chuyện liền muốn hướng Sở Phong đánh tới. Đây cũng không phải là nói giỡn, cái kia sát ý, nàng là thật muốn giết Sở Phong. Trên thực tế, không chỉ có là Vu Mã Thắng Kiệt. Giờ phút này, Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, tự hồ vậy đoán được xảy ra chuyện gì, cho nên cơ hồ tất cả mọi người, đều tản ra ông nhưng mà, Vu Mã Thắng Kiệt vừa mới khởi hành, liền bị trói buộc ở giữa không trung phía trên. Không chỉ là nàng, giờ phút này tất cả Vu Mã Thiên tộc người, đều bị trói lại, một không thể động đậy được. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh nộ sau khi, Vu Mã Thắng Kiệt trong mắt cũng là hiện ra chấn kinh. Nàng biết đây hết thảy là Sở Phong gây nên, là Sở Phong sử dụng thủ đoạn đưa các nàng trói buộc lại. Thế nhưng, lúc trước còn không phải mình đối thủ Sở Phong, làm sao hiện tại có như thế lực lượng cường đại. Ngạch, cái này, cái kia, Thắng Kiệt huynh, ở không, là Thắng Kiệt muội muội, ta thật không biết ngươi là nữ, ta nếu là biết ta vậy sẽ không trực tiếp liền xông tới. Bởi vì cái gọi là người không biết không trách chuyện hôm nay, thật không thể trách ta à, như vậy đi, cái kia tiễn đạo tiên cung ta từ bỏ, tặng cho ngươi, liền xem như buổi lễ. Sở Phong một mặt xấu hổ nói ra, mặc dù không phải cố ý thế nhưng là tóm lại thấy được con gái người ta thân thể. Sở Phong vậy là phi thường băn khoăn, mà Sở Phong vậy biết rõ loại chuyện này, giải thích không rõ ràng, cho nên nói xong lời nói này về sau, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biến mất ở nơi đây. Mà khi Sở Phong rời đi về sau, Vu Mã Thắng Kiệt bọn người, vậy đều khôi phục tự do. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, vì sao cái kia Sở Phong, ngay cả ngươi đều có thể hạn chế. Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, một mặt không hiểu hỏi. Trên người hắn, tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ quang hoa, tràn ngập cường đại kết giới chi lực, đó là trận nhãn lực lượng. Cái này Sở Phong, rất có thể nắm giữ một loại nào đó cường đại trận pháp, cái kia trận pháp đưa cho hắn như thế lực lượng. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Hắn không phải vừa rời đi không đến bao lâu à, làm sao lại nhanh như vậy liền nắm giữ như thế lực lượng nữa nha. Trong lúc nhất thời, Vu Mã Thiên tộc đám người, đều là một mặt không hiểu. Nhưng là sợ hãi thán phục tại Sở Phong lực lượng thời điểm, vậy có người thấp giọng hỏi nói. Thắng Kiệt, cái kia Sở Phong nên không sẽ thấy ngươi. Im miệng, nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt lập tức giận dữ, cái kia bàng bạc sát ý, ở đây mỗi người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại tình huống này, Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, cũng là vội vàng ngậm miệng lại, thậm chí cũng không dám cùng Vu Mã Thắng Kiệt nhìn thẳng vào. Chuyện hôm nay, không được nói với bất kỳ ai lên, nếu là có người truyền đi, bị ta biết, đừng trách ta không niệm đồng tộc chi tình. Vu Mã Thắng Kiệt hung dữ nói ra. Ý thức được Vu Mã Thắng Kiệt thật phẫn nộ về sau, Vu Mã Thiên tộc đám người dọa ngay cả lời cũng không dám nói. Nhưng cũng đều là yên lặng nhẹ gật đầu, biểu thị không hội đem việc này nói ra. Sở Phong, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Mã Thắng Kiệt nắm chặt nắm đấm, cùng lúc đó, trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Thậm chí, đều có thể nghe được nàng cái kia nghiến răng thanh âm. Mà lúc này, Sở Phong thì là đi tới Bạch Ly Lạc trước đó, chỗ bế quan địa phương. Nhưng là ở chỗ này, Sở Phong cũng không có tìm tới cái kia Bạch Ly Lạc. Kỳ quái, cái nha đầu này, đi đâu? Giờ phút này, Sở Phong chau mày, trong mắt có một vòng lo lắng. Mặc dù Sở Phong biết Bạch Ly Lạc thần thông quảng đại, thực lực mạnh phi thường, thế nhưng là lúc ấy Sở Phong rời đi Bạch Ly Lạc thời điểm, Bạch Ly Lạc dù sao bị cái kia hắc ảnh phản phệ, Sở Phong không thể xác định Bạch Ly Lạc phải chăng an toàn. Mà bây giờ, Sở Phong đã ở phụ cận đây, tìm tòi tỉ mỉ qua, lại cũng không thấy Bạch Ly Lạc tung ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là bàn tay mình cầm cái này tổ võ tu hành giới, có thể cảm ứng được tổ võ tu hành giới bên trong tất cả khí tức, lại duy chỉ có không cảm giác được Bạch Ly Lạc, đồng thời vậy không cảm giác được cái kia hắc ảnh. Cứ như vậy, Sở Phong liền càng thêm lo lắng, hắn là thật sợ hãi, sợ Bạch Ly Lạc ngoài ý muốn nổi lên. Ân, thế nhưng là đột nhiên, Sở Phong thần sắc khẽ động. Hắn lúc trước vừa cẩn thận cảm ứng một cái, toàn bộ tổ võ tu hành giới, muốn tìm kiếm Bạch Ly Lạc tung tích. Mặc dù vẫn không có tìm tới Bạch Ly Lạc khí tức, thế nhưng là Sở Phong lại phát hiện một đám nhân mã đã tới gần Sở Thị Thiên tộc tộc nhân chỗ thành trì. Mà người kia ngựa chính là Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân. Mà Lệnh Hồ Thiên tộc không hội vô duyên vô cớ xuất hiện tại Sở Thị Thiên tộc chỗ tại địa phương. Sở dĩ xảy ra hiện ra tại đó, tự nhiên là bởi vì Sở Phong đắc tội Lệnh Hồ Thiên tộc, bọn hắn muốn đi tìm Sở Phong tộc nhân tính sổ sách. Lệnh Hồ Thiên tộc, ta không tìm các ngươi lại tìm tới cửa. Cũng tốt, các ngươi cũng là thời điểm thoái vị. Sở Phong lạnh giọng nói ra. Cách chương.